Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 3, bắt đầu trả thù. Gocchuyenaudio.com. Nhàn Ôn vừa về đến nơi là đi sắp xếp hành lý của mình, ngày mai cô phải dọn đi rồi. Cô biết rằng hành vi hôm nay của mình có phần táo bạo, cô dám chặn một người đàn ông xa lạ và đề nghị kết hôn với người đó, nhưng cô không hối hận, người hối hận là cặp đôi nam nữ bẩn thỉu kia. Tiểu Ôn, anh là Triết Hiên, em đang làm gì thế, mau mở cửa đi. Bạch Triết Hiên đứng ngoài cửa căn hộ Nhàn Ôn nôn nóng kêu inh ỏi. Nhàn Ôn đã âm thầm thay đổi mật mã của căn hộ, có lẽ cô ấy đã phát hiện chuyện của anh và Giang Linh Vận rồi chăng? Anh đến đây làm gì? Nhàn Ôn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bây giờ chưa phải là lúc vạch mặt anh ta. Bạch Triết Hiên hoài nghi nhìn cô một hồi và không phát hiện gì bất thường, nghĩ rằng cô ngủ không ngon và nói rõ lý do đến đây. Tối nay em thay mặt Linh Vận đi casting vì cô ấy bị thương rồi, sau khi đến khách sạn nhớ đeo khẩu trang giả vờ bị bệnh, như vậy sẽ dễ dàng trà trộn vào bên trong. Trà trộn vào à? Nhàn Ôn nheo nheo con mắt, có lẽ ký giả đã có thông tin về chuyện Giang Linh Vận nhập viện rồi chăng? Nếu như Bạch Triết Hiên muốn cô thế thân thì cũng phải động não cái. Anh đã sắp xếp xong hết rồi, quản lý của Linh Vận sẽ phối hợp với em, và lại Linh Vận đã vì em mà bị thương, em nên lấy lại cục diện dùm cô ấy, đừng quá nhãn tâm. Vai diễn này đối với sự nghiệp của Giang Linh Vận rất quan trọng, nếu không Bạch Triết Hiên cũng sẽ không đến đây. Câu nói xấu hổ như thế lại được thốt ra từ miệng của người này, lúc này Nhàn Ôn nhớ lại năm xưa cô đã bị lừa thê thảm biết bao, thậm chí đã vì Linh Vận mà bôn ba khắp trốn. Hóa ra, giá trị của cô trong lòng anh ta chỉ có thế thôi. Được, em đi, Nhàn Ôn cố đè nén nỗi hận trong lòng, gật đầu đồng ý, họ đã nhờ và cô một cách nhiệt tình thì tối nay cô nhất định phải diễn cho thật tốt để không phụ lòng kỳ vọng của họ. Em nhớ đến đúng giờ đi thử vai, đừng lỡ việc. Bạch Triết Hiên nói, mắt nhìn chằm chằm Nhàn Ôn, không nhận thấy bất cứ sự thay đổi nào ở cô, anh ta liền vội vã rời đi an ủi Linh Vận. Nhàn Ôn bình tĩnh nhìn anh ta rời đi và trong lòng kiên quyết tự nhủ mình phải chống mắt nhìn thấy họ cùng bị hủy diệt. Sau khi đóng cửa lại, cô lắng lặng ngồi một hồi lâu mới lấy điện thoại ra gọi cho chị Hà quản lý của mình thuật lại toàn bộ câu chuyện. Ẩu của anh ta chắc bị cửa đập trúng. Không phải chứ, rồi, sao lại nhờ một ảnh hậu như em đi casting thế Linh Vận được nhỉ? Tài diễn xuất của Giang Linh Vận chỉ xách dép thôi cũng không sánh bằng em, anh ta không sợ bị lộ sao? Chị Hà bên kia đầu dây tức giận đập bàn. Em đã đồng ý rồi. Nhàn Ôn vô cùng bình tĩnh nhìn tấm ảnh của hai người chụp chung được thu dọn lên. Em đi thật à? Chị Hà hiểu tính cách của Nhàn Ôn, nếu cô đã quyết định rồi thì không ai ngăn cản được. Nhàn Ôn đá nhẹ cái hộp vướng víu dưới chân ra, nhìn vào tấm gương đang phản chiếu sắc mặt bình tĩnh của mình. Chị Hà, em biết chị quan tâm em, nhưng có những chuyện em không làm không được, chị liên lạc ký giả đài truyền hình giúp em và nói rằng em có chuyện muốn báo cho họ biết. Trước kia em làm chuyện ngu xuẩn là vì quá tin tưởng và coi trọng tình cảm của em với Bạch Triết Hiên, bây giờ em đã nhìn thấu rồi. Bọn họ dám lần lượt lợi dụng em thì giờ đây họ phải trả giá. Lời của cô khiến chị Hà thấy vui mừng và yên tâm hơn, chị ta thật lòng thật dạ đi theo Nhàn Ôn, không rời không bỏ cũng chỉ mong có một ngày cô sẽ thức tỉnh. Em yên tâm, chị mãi mãi đứng về phía em mài. Gocchuyenaudio.com. Chị Hà bỗng gặng hỏi, nhưng mà em định làm như thế nào? Anh ta dám đưa em đi casting thay thế Giang Linh Vận và nghĩ chắc rằng em không dám lộ, vậy thì em sẽ công khai thân phận của em trước đáy ân tiện thể tiết lộ năm xưa giải trí huy hoàng đã ký bản hợp đồng không công bằng với em. Chị hiểu rồi, em cứ mạnh tay thực hiện, chị sẽ hết sức phối hợp với em. Cách chương.